Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1633, Ta Trung Thành Với Ngươi 13. Người đăng, HGSOZMOZC. Cái này hắc hóa vũ khí xuất hiện ở chung quanh. Muốn đi một đoạn thời gian, mới biết được có phải hay không đi theo các nàng. Có khả năng sẽ chọc cho lên một cái phiền phức. Hắc hóa là một loại bệnh. Sẽ truyền nhiễm bệnh. Ninh Thư thu hồi một chút tinh thần lực bao phủ ở chung quanh. Thời khắc quan sát đến, sau đó nhất tâm nhị dụng bắt đầu tu luyện, hấp thu tinh thần lực. Trong đan điền tinh thần lực càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tinh điểm sao trời cũng bắt đầu trở nên nhiều. Ninh Thư không biết lực lượng này làm như thế nào dùng, cũng không biết chính mình tuyệt thế võ công rốt cuộc muốn hướng phương hướng nào phát triển. Tóm lại cảm giác càng ngày càng quỷ dị. Ninh Thư cảm giác chính mình nhặt được một cái bảo. Mặc dù mạo không đáng chú ý, nhưng là vẫn luôn phối tại bên cạnh nàng. Vẫn luôn là nàng ỷ vào. Tại yêu tuyệt thế võ công. Lan cởi áo khoác của mình gắn vào Ninh Thư trên người. Sau đó cảnh giác nhìn chung quanh, để phòng có nguy hiểm gì. Mai Tử Khanh tại bên cạnh đống lửa ngồi một hồi, đầy cõi lòng tâm sự. Dùng nhánh cây khô gầy lửa cháy đôi, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của nàng, lúc sáng lúc tối, ngồi không nhúc nhích, cuối cùng đem trong tay nhánh cây ném ở trong đống lửa. Vào lều trại, Ninh Thư mở mắt, ngồi dậy, nhìn chằm chằm Mai Tử Khanh lều vải. Nikon, làm sao vậy? Lan thấy Ninh Thư tỉnh lại, hỏi, nhưng là muốn đi, tiểu, Ninh Thư, không phải, ta mộng du. Ninh Thư nằm xuống, nếu không tới lều vải đi ngủ đi. Lan nói, bên ngoài hạt sương quá lớn, không có chúng ta lều vải nha. Ninh Thư không lắm để ý nói, lều vải là Mai Tử Khanh mấy vũ khí làm, căn bản cũng không có làm nàng. Theo xuất phát đến nay, Mai Tử Khanh liền có chút mất hồn mất vía. Thường xuyên ngẩn người, người đi cùng người bằng hữu chen. Cung nỏ Lan không nói lời gì. Vươn tay, giơ lên Ninh Thư, đem Ninh Thư nâng cao cao. Sau đó theo nhảy xuống, giơ Ninh Thư đến Mai Tử Khanh trước lều. Ninh Thư, Lan làm sao thích loại phương thức này? Tựa như là đem đứa bé nâng cao cao. Đồng dạng, ta có thể đi vào ngủ à? Ninh Thư nói một câu, trực tiếp vén lên rèm, cùng Mai Tử Khanh nhét chung một chỗ. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi, người thế nào? Mai Tử Khanh thanh âm trong bóng đêm ồm ồm, ta không sao nha. Ninh Thư nhíu mày, Mai Tử Khanh thế mà lại khóc. Từ khi biết Mai Tử Khanh đến nay, Ninh Thư còn không có gặp qua dạng này Mai Tử Khanh. Ninh Thư trong lòng xoắn xuýt, là hỏi vẫn là không hỏi. Được rồi, không hỏi, người ta không muốn nói liền không hỏi. Đã đều khóc, khẳng định là một cái đau khổ chuyện. Muốn nói ra đến chính là, đem vết sẹo xé. Ninh Thư xoay người, đưa lưng về phía Mai Tử Khanh. Tại tinh thần lực quét hình dưới, Mai Tử Khanh biểu tình gì? Có phải hay không? Tại rơi lệ, Ninh Thư nhất thanh nhị sở. Bất quá Ninh Thư đem chính mình tinh thần lực thu hồi lại, nhắm mắt lại ngủ. Lúc tỉnh lại, bên cạnh đã không có người. Ra lều vải vừa nhìn, Mai Tử Khanh đã đang lộng điểm tâm. Ninh Thư đi qua, ngồi tại Mai Tử Khanh bên người, nhìn thấy Mai Tử Khanh con mắt có chút đỏ lên, xem ra đêm qua không phải là ảo giác. Mai Tử Khanh thật khóc. Mai Tử Khanh năm cái vũ khí ở chung quanh lắc lư, không ai chú ý tới Mai Tử Khanh xảy ra chuyện gì. Ninh Thư nhíu mày, xem ra những vũ khí này là thật không thèm để ý Mai Tử Khanh, hoặc là nói cũng không thèm để ý Mai Tử Khanh người ủy thác. Vốn là thân mật đồng bạn cùng chiến hữu, hiện tại đổi tim cũng không biết. Lan theo gần nhất trong sông thấm ướt khăn, lấy tới cho Ninh Thư rửa mặt. Ninh Thư cầm khăn ở trên mặt trà sát, cảm giác lần sảng khoái, trong lòng lần tự hào. Năm cái vũ khí cũng đỉnh không lên Lan một cái. Ninh Thư đem khăn cho Lan, hướng Lan vươn một cái ngón tay cái. Lan mặc dù không biết là có ý tứ gì, nhưng vẫn là hướng Ninh Thư cười một tiếng. Mai Tử Khanh mắt liếc nhìn Ninh Thư cùng Lan, đợi đến Lan đi tắm khăn, hướng Ninh Thư hỏi, người nên không phải coi trọng tiểu tử kia đi. Ninh Thư, tiểu tử này thế nhưng là ta người ủy thác yêu người. Hắn thích cũng là ta. Người ủy thác, người chính là ô mắt thấy người ô. Mai Tử Khanh dùng nhánh cây gẩy lửa cháy đôi. Trong nồi bốc hơi nóng. Nước, sôi rồi. Mai Tử Khanh hướng bên trong thả thịt khô. Còn có nấm hương khô. Một hồi mùi thơm liền ra tới. Ninh Thư nhìn chằm chằm nồi. Mai Tử Khanh trước cho Ninh Thư bới thêm một chén nữa. Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh, luôn cảm thấy Mai Tử Khanh trên người mang theo một cỗ không hiểu bi thương. Loại tâm tình này đã ảnh hưởng đến Ninh Thư, làm Ninh Thư suy đoán chuyến này xuất hành có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Ninh Thư uống vào canh thịt, rất tươi, uống rất ngon. Toàn bộ dạ dày đều ấm áp, hét ra một thân mồ hôi, rất thoải mái. Ninh Thư thấy Mai Tử Khanh không chút động, uống điểm đi, ta xem ngươi tâm sự nặng nề, mặc kệ như thế nào, đều phải ăn cơm. Mai Tử Khanh miễn cưỡng ăn một chút, thấy thả ăn được ngon, đem trong nồi thịt đều cho Ninh Thư. Ninh Thư ai đến cũng không có cự tuyệt, có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Một bên ăn, một bên nói ra, chúng ta chuyến này có phải hay không có nguy hiểm gì nha? Ngươi cái dạng này, làm ta không nhìn, giả bộ như cái gì cũng không biết đều. Thật khó xử. Mai Tử Khanh thở dài, nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo áy náy. Ninh Thư, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ninh Thư quái run rẩy, có chuyện gì ngươi liền nói. Ninh Thư nói, Mai Tử Khanh lắc đầu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta đây, lần này tìm ngươi là có chuyện, muốn để ngươi chứng kiến một việc làm ta rất thống khổ sự tình. Hiện tại nhất định phải làm một cái kết thúc. Chính là càng nói càng mơ hồ. Chẳng lẽ Mai Tử Khanh biết cái gì? Ninh Thư đem canh thịt đều đã ăn xong, đánh một cái nấc. Mặc dù không biết ngươi nói chuyện gì tình, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có một số việc nên buông xuống liền để xuống, không thì đau khổ là chính mình. Như vậy xoắn xuýt, thống khổ như vậy ruột gan đứt từng khúc, hơn phân nửa là cùng yêu có quan hệ. Tình yêu là thế gian nhất làm cho người ước mơ mà si mê đồ vật. Ngọt ngào vừa khổ chát chát, trong đường lại bọc lấy độc. Nói không chừng lúc nào tình yêu liền sùi bọt mép ở ra dám. Chẳng lẽ Mai Tử Khanh có một cái người yêu? Cái này người yêu tựa hồ lại làm ra cái gì làm Mai Tử Khanh đau khổ, tình thế khó xử sự tình. Chẳng lẽ kế tiếp là một trận yêu hận tình cừu cầu huyết chuyện xưa? Ninh Thư đầu trong đã não bổ ra chuyện xưa, hoàn toàn là khống chế không nổi. Phát tán ra, nàng vẫn là trung cấp nhiệm vụ người thời điểm, Mai Tử Khanh liền bắt đầu sung kích siêu cấp nhiệm vụ người. Nói rõ Mai Tử Khanh trở thành nhiệm vụ người thời gian so với nàng dài. Thế, nhưng lại có một cái người yêu. Xem ra tình yêu thứ này, chỉ cần là người, đều là ước mơ. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn Mai Tử Khanh, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mai Tử Khanh liền không thể nói cho nàng xảy ra chuyện gì, làm nàng có chuẩn bị tâm lý à, làm nàng chứng kiến cái gì à. Ninh Thư này trong lòng bắt tâm cào phổi. Gần nhất tiếp xúc nhiệm vụ người, làm sao đều bị tổn thương xuân thu buồn đâu. Văn Hưng có cái đã từng rất yêu bạn gái, cuối cùng chia tay, tiêu sái. Mai Tử Khanh trong lòng có vẻ như cũng có giả dích không hết bi thống. Hết chương.